Chương 471, Thần Điện Nhất Tộc Mạc Nhật, 2, canh thứ 3 cầu đạt. Tống Thần Hỏa núi kéo dài tới chân trời, thân là phương duyên ngọn núi cao nhất, cao độ gần với bầu trời chi trụ. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói Tống Thần, chính là đem linh hồn đưa vào thiên đường ngụ ý kẻ có tiền đem chết đi tinh linh, có lẽ quý nhân ở Tống Thần Hỏa núi mua một mảnh đất, táng nhập bên trong, hy vọng linh hồn của hắn có thể thăng nhập thiên đường. Vô số chết đi vong linh tập trung ở cả ngọn núi bên trên, tự nhiên sẽ có vô số ưu minh chi khí, loại khí tức này đối với quỷ hệ bổ kẹ mẩn mà nói là to lớn thuốc bổ, hấp thu lúc thực lực bạo tăng, cho nên Tống Thần Hỏa núi tồn tại đại lượng quỷ hệ tinh linh, thực lực cường đại, trong đó đủ có thể so với thần thú biến dị quỷ hệ tinh linh, nếu như phóng tới ngoại giới, tất nhiên có thể trở thành là có thể so với bầu trời chi trụ sinh mệnh cấm khu. Nghìn năm qua, Thần Điện bộ tộc dốc lòng U Linh hệ Thiên Vương môn lợi dụng nơi này U Minh chi khí, bố trí to lớn kết giới, chỉ cần có người xâm lăng, một khi bị tập trung, sẽ phải chịu hết thể hoang dại quỷ hệ tinh linh quần công. Đây là thiên nhiên phòng ngự, cũng là cường đại nhất ngăn địch lá chắn. Muốn đánh vào Tống Thần Hỏa núi, trên căn bản là không thể nào. Nhưng mà hiện tại, Thần Điện bộ tộc lại gặp đến từ vô số trong nghĩa địa bỏ ra thi thể công kích. Đi Hoa Tiểu nói vong đại lượng khói đen mở mịt toàn bộ Tống Thần Hỏa núi, trong hắc khí, vô số bộ kẻ mẩn thi thể hóa thành lệ quỷ, điên cuồng mà cắn xé Thần Điện nhất tộc người. Những thứ này thi quỷ không có cảm giác đau, chúng nó chỉ có một bản năng, đó chính là ăn, ăn tươi trước mắt tất cả có thể cử động gì đó. Sự đả kích mang tính chất hủy diệt đối với bọn nó vô hiệu, coi như mục nát cốt cách biến thành mảnh nhỏ, chúng nó cũng có thể ở hắc khí làm dịu bên trong một lần nữa tổ hợp. Chúng nó thối rữa trên thân thể có độc, đây là một loại chỉ có minh giới mới có độc, bị chảy ra một chút người có lẽ tinh linh, đô hội bên trong loại độc chất này, sau đó bọn họ sẽ thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết, ngay cả tiên hồng huyết đều sẽ bị ô nhiễm thành hắc sắc. Thi quỷ như biển, vô cùng vô tận, hầu như từng cái góc, đều tràn đầy kêu thê lương thảm thiết. Thần Điện nhất tộc tộc trưởng cùng các trưởng lao tại hạ thuộc môn che trở xuống tới đến rồi Tống Thần Hỏa Sơn Sơn đính Thần Điện, khởi động mạnh nhất phòng hộ kết giới. Thế nhưng toàn bộ Tống Thần Hỏa Sơn hoang dại tinh linh phảng phất cũng bị khí tức tử vong khu xử, đem huy hoàng Thần Điện trùng điệp vây quanh, đem Thần Điện bộ tộc chặt chẽ vây ở trong Thần Điện. Cái này một ngày, không, là một đêm này, Lê Minh gần tảng sáng phía trước, Thần Điện bộ tộc nên đón diệt vong. Đi Hoa Tiểu nói vong ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng bắt bóp một gã trưởng lao cái cổ, cả tiếng rít gào, hắn sắp mất đi lý trí. Tên kia trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, hắn hầu như thở không nổi, sắc mặt rất khó coi. Còn lại trưởng lão đều khuyên can tộc trưởng, lại gặp đến hắn như phát điên bảo hát. Lúc này toàn bộ đại điện chỉ còn lại có một bang chỉ biết đùa bỡn quyền mưu lão già kia cùng 4-5 cái hộ vệ. Những lao già này sẽ không bổ kẹ mẩn chiến đấu, bởi vì bọn họ là cao cao tại thượng người thống trị, thân phận địa vị cao quý đến tự xưng là như thần minh mở dạng, chỉ cần biết rằng làm sao khống chế lòng người là tốt rồi. Bộ kẻ mẩn chiến đấu tại bọn họ xem ra bất quá là dung tục vô dụng ngoạn ý, mà hiểu được một điểm tinh linh đối chiến giáo huấn luyện ra, cho dù là thái điều cấp bậc giáo huấn luyện sư, cũng hết thể bị ném bỏ ở dưới chân núi trong đại điện hấp dẫn bọn lệ quỷ chú ý. Bọn họ nhân cơ hội theo thẩm nghĩ đi tới lúc tế tự không đôi thần thần điện, chỉ có ở đây, mới sẽ không đã bị bọn lệ quỷ tập kích. Tộc trưởng đại nhân, ngài yên tâm, cái này thần điện chính mình thời không đôi thần bày ra kết giới. Những thứ này lệ quỷ vào không được. Chúng ta chỉ cần kiên trì đợi Thần Điện Hồng Đại Nhân trở về là được. Các trưởng lão khuyên nhủ. Tộc trưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, liền bình tĩnh trở lại, buông lỏng tay ra. Đi Hoa Tiểu nói vong vô tội trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, càng không ngừng ho khan, mạng già đã đánh mất phân nửa. Thần Điện Hồng sao tên kia đang ở đóng băng trên thế giới hưởng thụ sấm sét cháy, sợ là cũng chưa về cứu các ngươi. Một đạo thanh âm trầm thấp ở thần điện bầu trời ù ù vang lên. Thần điện nhất tộc người thất kinh thất sắc, nhìn nhau, hiển nhiên không tin thân là đại sư cấp thần điện hồng sẽ thất bại. Bọn họ đang chạy ra khỏi đại môn muốn đi xem tình huống, nhất thời sợ choáng váng mắt. Trên bầu trời, liệt không tọa ở trên thần điện không xoay quanh, một thiếu niên đứng ở liệt không ngồi đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát phía dưới. Kinh người nhất quỷ dị nhất là... thiếu niên kia bên người cả người đoạn Anna quần đen nữ hải, nàng nổi đồng bền giữa không trung, dường như vạn quỷ chi vương, vô số quỷ hồn vòng quanh nàng xoay quanh, trận trận âm phong tung bay màu đen làn váy, băng cơ bắp da tuyết, đường cong tuyệt đẹp hai chân bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt, cũng không có người dám nhìn chằm chằm này đôi đẹp mắt đùi đẹp. Một viên thiêu đốt thâm lam quỷ hỏa bóng dáng cầu, ngưng tụ đến một tòa nhà lầu lớn như vậy, nâng ở nữ hài xinh xắn trên tay. Nhẹ nhàng ném đi, bóng dáng cầu liền hướng phía thần điện hạ xuống. Ầm ầm bóng dáng cầu rơi vào bên ngoài thần điện lá chắn bên trên, phát sinh từng đợt tẩn chứa khí tức hủy diệt liên y, toàn bộ tống thần hỏa núi hầu như đều ở đây rung động, các lao gia đang chấn động trung đông đảo tây mai, đều té ngã. Cuối cùng, còn là không phá được bao phủ thần điện kết giới. Các ngươi những thứ này dị đoan giả vọng tưởng phá hư thời không đôi thần bảy kết giới, vung tha đi, như vậy chỉ biết chọc giận thời không đôi thần, các ngươi sẽ gặp phải thời không kịch độc chớ chú thần điện nhất tộc tộc trưởng oán độc thét chói tai. Vừa nghe đến thời không đôi thần, nữ hài Tiếu Dung che lại một cái tầng sương lạnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tức giận, nàng tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói rằng, ta đổi chủ ý, nếu nơi này là đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ hàng lâm nơi, ta đây liền đem nó kéo dài tới minh giới, ta xem chúng nó có dám tới hay không. Hỗn độn quang mang hiện ra, trong ánh sáng, nữ hài hóa thành dị dạ tì nạ. Kỵ dị dạ tì nạ là dị dạ tì nạ thần điện tộc trưởng hồn đều hách đi ra, trong nháy mắt cái gì cũng biết. Vì sao tống thần hỏa núi sẽ gặp phải vô số quỷ hồn tập kích? Đó là bởi vì tống thần hỏa dạ mà mổ tổ thân chính là liên tiếp minh giới lối vào, thần điện chỗ sâu nhất còn có một đạo cửa đồng xanh. Đỉnh núi thần điện, cùng với thời không đôi thần bày kết giới, chính là dùng để trấn áp cửa đồng xanh. Ngươi tại sao có thể có gì dạ tì nạ? Vì sao tộc trưởng hoảng sợ không gì sánh được, lập tức ngã trên mặt đất, nếu như đây là ác ngộng, hắn tình nguyện gặp trở ngại vách tường xong hết mọi chuyện. Nhưng là không gì sánh được chân thật áp bách dường như vô số cự sơn bao phủ toàn thân, như thế nào lại là ác ngộng đâu? Diệp Mánh không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó giơ tay lên. Dị dạ tì nạ phát sinh rít gào, chân áp tại tống thần hỏa dưới chân núi cửa đồng xanh mở rộng ra, vô số tử khí hiện ra đến, nuốt sống toàn bộ tống thần hỏa núi. Toàn bộ thần điện, kể cả thời không kết giới một đạo chìm vào trong hắc khí, rơi vào cửa đồng xanh một đầu khác. Chân chính minh giới. Đợi thần điện nhất tộc, đúng là vô cùng vô tận lệ quỷ, mặc dù có thời không kết giới, nhưng là chỉ có thể phòng ngự một đoạn thời gian, kết giới vừa vỡ, bọn họ sẽ bị vạn quỷ xé rách. Canh thứ ba đến, phương duyên địa khu 2 ngày nữa liền kết thúc, quyển kế tiếp là trung quyển.